Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 75, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vừa mới bắt đầu Viên Nhã Huyên rất đơn thuần, cùng Sở Phong quan hệ một mực rất tốt. Thế nhưng là về sau Tào Văn Bân cũng đối với nàng triển khai truy cầu. Ngay từ đầu Viên Nhã Huyên đối Sở Phong vẫn là trung thành tuyệt đối. Thẳng đến nàng phát hiện Sở Phong nhà rất nghèo, đồng thời cân nhắc liên tục không có ý định bồi Sở Phong qua thời gian khổ cực về sau. Liền bắt đầu thay lòng đổi dạ. Chỉ là thay lòng đổi dạ cũng coi như Tào Văn Bân cùng Sở Phong một mực không hợp. Có thể nói là thế như thủy hòa. Có một lần hắn cùng Viên Nhã Huyên mướn phòng không lâu về sau, Viên Nhã Huyên thì phát hiện mình mang thai. Bỉ ổi Tào Văn Bân lập tức nghĩ ra quỷ kế, để Viên Nhã Huyên lên án là Sở Phong đem nàng làm lớn. Lúc đó việc này khuếch tán ra đến lập tức huyên náo xôn xao. Toàn trường đều biết, Sở Phong lúc đó biểu lộ hoàn toàn là kinh ngạc. Hắn đã không có làm tự nhiên, không có khả năng thừa nhận. Sau đó liền muốn cầu đến bệnh viện làm kiểm tra, lấy chứng minh chính mình trong sạch. Thế nhưng là ai ngờ Tào Văn Bân đã sớm mua chuộc thầy thuốc, làm một phần báo cáo giả đi ra. Sở Phong như thế tra một cái phía dưới, ngược lại ngồi vững sự kiện này. Tào Văn Bân cái này mưu kế có thể nói một hòn đá ném hai chim. Đã đem họa thủy đông dẫn, để Sở Phong đến thay hắn cõng nồi. Tiếp nhận Viên Nhã Huyên phụ mẫu giận mắng nhục nhã, hơn nữa còn cơ hồ khiến Sở Phong thân bại danh liệt, bị trường học khai trừ. Phụ mẫu cũng thậm chí bởi vậy bị tức ra bệnh. Lúc đó Sở Phong mới 16 tuổi, có thể nghĩ đây đối với một thiếu niên tới nói là cỡ nào trầm trọng đả kích. Cái kia thời điểm thời gian đối Sở Phong tới nói quả thực là tối tăm không mặt trời. Hắn khó có thể tưởng tượng Viên Nhã Huyên chẳng những phản bội hắn, hơn nữa còn không để ý tình cũ hãm hại hắn. Cái này mới có Sở Phong về sau liên tiếp mấy năm đọa lạc. Sở Phong, thực chuyện này, ta cũng không phải có ý a. Thực, ta cũng là bị buộc a. Viên Nhã Huyên hốc mắt ẩm ướt, nhìn như rất thành khẩn. Nói tiếp, Sở Phong nói ra, ngươi không biết. Ta trong nhà lúc đó cần tiền cấp bách dùng. Ta một cái học sinh lại không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, cho nên đành phải tìm Tào Văn Bân mượn. Hắn nói ra điều kiện để cho ta cùng hắn ngủ một đêm. Ta lúc đó cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Viên Nhã Huyên nói than thở khóc lóc. Thế nhưng là không nghĩ tới, về sau hắn thế mà trộm chụp hình, nói muốn là ta không phối hợp hắn, liền đem ta những hình này phát ra ngoài, cho nên mới cũng có sau đối ngươi làm những cái kia quá phận sự tình. Sở Phong, ta thật không phải cố ý a. Viên Nhã Huyên nói, nước mắt không ngừng chảy, còn không ngừng cầm khăn giấy lướt qua. Trong bóng tối chú ý đến Sở Phong biểu lộ, gặp Sở Phong biểu lộ quả nhiên bắt đầu có biến hóa, trong lòng bắt đầu mừng thầm lên. Ha ha ha, Sở Phong, ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi a, vẫn là trước sau như một ngây thơ dễ bị lừa. Thật, Sở Phong động dung nói, con hướng đưa lên một tờ giấy, ánh mắt bên trong để lộ ra thương hại. Sở Phong, ta cho tới bây giờ chưa từng lừa ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Ta tin ngươi, thực sự tình đã qua lâu như vậy, ta đã sớm không có để ở trong lòng. Thật sao? Cảm ơn ngươi Sở Phong, cảm ơn ngươi còn đuổi theo tin tưởng ta. Viên Nhã Huyên mặt ngoài cảm động rối tinh rối mù, trong lòng vui vẻ nở hoa. Thật không nghĩ tới Sở Phong thế mà dễ lừa gạt như vậy. Vốn là coi là còn muốn lớn phí một phen khổ tâm đây. Hiện tại xem ra chính mình chân thực đánh giá cao Sở Phong. Viên Nhã Huyên quyết định thừa cơ truy kích. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, tuy nhiên ngươi tha thứ ta, nhưng là ta y nguyên không thể tha thứ chính mình. những năm này ta vẫn muốn biện pháp bổ khuyết ngươi. Vừa nghe nói ngươi ưa thích chơi bóng rổ, ta liền đến chỗ nhờ quan hệ giúp ngươi tìm công việc. Đến, phần này hợp đồng thế nhưng là chúng ta chiết tỉnh đỉnh cấp câu lạc bộ một trong. Mặt trời mới mọc bóng rổ câu lạc bộ. Chỉ cần ngươi ký, cao trung tốt nghiệp liền có thể đi bọn họ cái kia chơi bóng. Về sau ngươi hội có tiền đồ hơn, mà lại lương một năm có 200.000 đâu. Một bên nói, Viên Nhã Huyên còn theo trong bọc móc ra một phần hợp đồng cùng bút. Bày ở Sở Phong trước mặt, 10 phần cuống cuồng muốn cho hắn ký. Lần này Viên Nhã Huyên đến chủ yếu mục đích, cũng là nên Tào Văn Bân yêu cầu. Làm một phen khổ nhục kế để Sở Phong ký kết. Một khi ký tên, về sau Sở Phong muốn nếu là muốn đổi ý, liền muốn bồi giao cách dù tiền bồi thường hợp đồng. Tào Văn Bân có thể không cảm thấy Sở Phong có thể bồi thường nổi. Như vậy trải qua Sở Phong chẳng phải là liền bị ngoan ngoãn trói buộc tại Tào Văn Bân phụ thân hắn. Câu lạc bộ, Sở Phong tiếp nhận hợp đồng, nhìn một chút phía trên hiệp ước về sau, trên mặt lộ ra vạn phần ý mừng rỡ, nói: "Đây là thật a, Nhã Huyên, thật sự là rất đa tạ ngươi." Viên Nhã Huyên nhìn thấy Sở Phong như thế một bộ nhà quê giống như biểu lộ, tâm lý càng là vui sướng không gì sánh được. Cái này thỏa, xem ra có thể nhẹ nhõm giải quyết Sở Phong, chỉ cần vừa hoàn thành Tào Văn Bân cho mình nhiệm vụ, chính mình lại sẽ có tốt mấy chục ngàn tiền tiêu vặt. Sở Phong, vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh điểm ký đi. Viên Nhã Huyên không kịp chờ đợi nói. Tốt, ta cái này ký. Sở Phong gật gật đầu, nhấc bút lên trên giấy viết xuống tên, sau đó đem hợp đồng đưa trả lại cho Viên Nhã Huyên. Nàng lập tức mừng rỡ đem hợp đồng cho thu vào trong bọc. Đã sử dụng hết Sở Phong. Viên Nhã Huyên sắc mặt lập tức thì biến, rốt cuộc không có trước đó ôn hòa, hướng về quán cà phê một chỗ khác hô: "Thần ấy, giải quyết, đến đây đi." Sau đó, một người nam nhân từ nơi không xa trên một cái bàn đi tới. Người này không là người khác, chính là cùng Sở Phong có thâm cừu đại hận Tào Văn Bân. Tào Văn Bân đi đến Viên Nhã Huyên bên cạnh, khẽ vươn tay lâu chủ nàng vòng eo, ngồi xuống cười mỉm nhìn lấy Sở Phong. "Sở Phong, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha?" Sở Phong sững sờ một chút, trong mắt hình như có tức giận. "Tào Văn Bân, ngươi làm sao cũng tại cái này?" Ngay sau đó biến sắc, giống như là đột nhiên minh bạch cái gì. "Chẳng lẽ..." chấm ngoặc kép, "ha ha ha ha." Tào Văn Bân ngửa mặt lên trời cười ha hà, miệt thị nói: "Sở Phong, ta nói ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, đến bây giờ mới hiểu được." Viên Nhã Huyên đồng dạng lộ ra khinh thường ý cười. "Không sai, Sở Phong, chính như ngươi phỏng đoán, mặt trời mới mọc bóng rổ câu lạc bộ cũng là Văn Bân nhà. Về sau ngươi có thể phải thật tốt thay nhà hắn hiệu lực nha." Tào Văn Bân trong lòng cười không ngậm miệng được, không nghĩ tới Sở Phong thế mà như thế ngu xuẩn, còn thật ký hợp đồng. Nhìn đến cái này có người có thể sẽ hỏi, cho dù Sở Phong bị lừa đi vào về sau ở bên trong chơi bóng cố ý không ra sức không là được. Trên thực tế Tào Văn Bân căn bản không có ý định để Sở Phong đi vào thật tốt chơi bóng. Hắn cùng Sở Phong ở giữa thù quá lớn. Đem Sở Phong làm tiến đến là vì để hắn ăn không ngồi chờ. Lấy hàng năm 200.000 cải trắng giá đem cường lực như vậy cầu thủ bóp chết tại chính mình cái này. Không cho hắn đi khác đội bóng, tính thế nào làm sao kiếm lời. Thật không nghĩ tới, các người đôi cẩu nam nữ này, lại liên thủ gạt ta. Sở Phong nhận thức muộn, trong mắt bắn ra lửa giận. Ai ai ai, ai để ngươi ngu ngốc như vậy đây? May mắn ánh mắt của ta là sáng như tuyết. Lúc trước không có lựa chọn theo ngươi, mà chính là lựa chọn cùng Văn Bân. Viên Nhã Huyên hướng Tào Văn Bân trong ngực cọ cọ, xem thường mắt chỉ nhìn Sở Phong. Ha ha, Sở Phong, chúng ta IQ không tại một cái phương diện. Năm đó ta cũng đã nói, ngươi chọc ta, ta sẽ chơi chết ngươi. Hiện tại tin sao? Tào Văn Bân vô cùng đắc ý bưng lên cà phê nhâm nhi thưởng thức. Rất có một phen người thắng lợi cao ngạo tư thế. Tựa hồ tại hưởng thụ lấy người thắng vui sướng. Đồng thời cũng đang giễu cợt lấy thất bại giả Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.